Chương 1327, 1327, vụ án tư liệu. Nghe được Ngô Xuyên, Ninh Hoan tâm lặng lặng mà nhìn xem hắn. Nàng có thể cảm giác được Ngô Xuyên khí tức đang biến hóa, lưu động rất lớn. Hắn gạt được người khác, lại không lừa được Ninh Hoan tâm. Ngô Tổ trưởng, ta là có chút suy đoán cùng hoài nghi, nhưng là ngươi không cho ta nhìn hồ sơ tư liệu, ta rất khó kết luận, nói mà không có bằng chứng. Không phải sao? Ninh Hoan Tâm hướng trên ghế salon nhích lại gần, giống như Ngô Xuyên, Ninh Hoan Tâm nhìn QNZ phi thường lạnh nhạt tự nhiên. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, qua một hồi lâu, Ngô Xuyên lúc này mới giơ tay lên một cái, thấp giọng mở miệng, Biển Tú, đem Yến Kinh vụ án hồ sơ lấy ra. Vâng, Tổ trưởng. Biển Tú quay người về đến phòng từ mình trang tư liệu trong dương mật mã đem một văn kiện túi lấy ra ngoài, về sau giao cho Ngô Xuyên trên tay. Ngô Xuyên đem túi văn kiện nhẹ nhàng đặt lên trên bàn. Ninh tiểu thư, ta chỉ có thể cho ngươi xem Yến Kinh vụ án hồ sơ, địa phương khác, liền thật sự không thể ra sức. Cảm ơn Ngô Tổ trưởng. Ninh Hoan Tâm mỉm cười, đưa tay cầm qua hồ sơ, chậm rãi đem túi văn kiện mở ra, Yến Kinh người bị hại tư liệu, lập tức tất cả đều hiện ra tại Ninh Hoan Tâm trước mắt. Ninh Hoan Tâm nhìn một chút hiện trường phát hiện án ảnh chụp, lật ra nửa ngày, nàng rốt cục lật ra một tấm hình tới. Trên tấm ảnh nữ tử sắc mặt trắng bệnh, nàng chết đi địa phương là một cái hẻm nhỏ, thoạt nhìn là đi sau ngõ hẻm. Chính là chỗ này. Ninh Hoan Tâm ánh mắt ngưng trọng, nàng nhận ra nơi này, Vu An Pha tờ sinh sáng ngày thứ hai, nàng ngay tại đường phố đối diện phòng ăn cơm tới. Làm sao Ninh tiểu thư nhận biết người bị hại này? Sao Ngô Xuyên nhìn chằm chằm vào Ninh Hoan Tâm động tác, thấy được nàng vẫn đối với một cái người bị hại ảnh chụp ngẩn người, Ngô Xuyên lập tức đuổi theo hỏi một câu. Không biết. Ninh Hoan Tâm lắc đầu, nhưng là nàng tiện tay lại mở ra, lật đến người bị hại kia khi còn sống ảnh chụp, là cái rất cô gái xinh đẹp. Ta có thể đem hình của nàng chiếu xuống đến A mặc dù là tại hỏi thăm, nhưng là Ninh Hoan Tâm vừa nói, một bên đã lấy ra điện thoại di động của mình, đôi tấm hình kia quay chụp một chút. Ngô Xuyên nhíu nhíu mày lại, nhưng là cũng không có mở miệng ngăn cản. Ninh tiểu thư. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm chụp xong ảnh chụp, thu hồi văn kiện. Ngô Xuyên lúc này mới ngồi ở một bên lạnh lùng mở miệng. Văn kiện ngươi xem, ảnh chụp cũng làm cho ngươi soi. Ninh tiểu thư có phải là nên cùng ta nói một chút, ngươi đến cùng có đầu mối gì? Ngô Xuyên muốn, là Ninh Hoan Tâm biết đến hết thảy. Nghe được Ngô Xuyên, Ninh Hoan Tâm ngước mắt nhìn Ngô Xuyên một chút, về sau vẻ mặt thành thật mở miệng. Ngô Tổ trưởng, ngươi cảm thấy ăn thật sự dễ dàng như vậy liền chết sao? Ngươi đây là ý gì? Nghe được Ninh Hoan Tâm. Một mực tính tình nóng nảy Lâm Húc Dương lập tức chất hỏi một câu, thời điểm hắn chết ngươi QNZ tại hiện trường, không phải sao? Lúc ấy, hắn đã chết không thể chết lại tuyệt đối không thể giả, chẳng lẽ hắn còn có hai cái thân thể hay sao? Hai cái thân thể? Nghe được Lâm Húc Dương, Ninh Hoan Tâm đột nhiên vẩy một cái lông mày, cái suy đoán này cũng không tệ, ta chẳng qua là cảm thấy. Hắn sẽ không chê tờ đi dê ra nở dê như thế, có chuyện, khả năng các ngươi không biết. Án là bị Bạch Vân Quan tiền bối phong ấn tại Cản Vân Sơn bên trong, trọn vẹn 500 năm, cái này 500 năm xảy ra chuyện gì, án đều học xong cái gì, không có ai biết. Nếu như án chỉ là một cái huyết tộc, một cái hấp huyết quỷ thân vương, có lẽ hắn chết chính là thật đã chết rồi, nhưng là nếu là hắn học xong nhân loại tu chân pháp thuật đâu hoặc là hắn nắm giữ cái gì chúng ta cũng không biết bí thuật đâu. Ninh Hoan Tâm từ đầu đến cuối đều cảm thấy là lạ. Án chết là lạ. Mà bây giờ thấy quán ba sau ngõ hẻm người chết ảnh chụp, Ninh Hoan Tâm đấy lòng lại có mới suy đoán.